Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 63, Thiếu Niên Tướng Quân, góc truyện audio.com. Hoàng Lăng Hoàng Thất Đại Yến xây trên phong sơn phía bắc Hoàng Thành, toàn bộ phong sơn đều là mộ thất của các đế hậu đế vương, dưới núi là hành cung. Vì lúc này có người trong Hoàng Lăng cho nên phạm vi trong vòng 10 dặm phong sơn đều không có dân chúng sinh sống. Nếu bình thường có người ngựa đi qua phong sơn đều bị áp quan kiểm tra ngoài 10 dặm. Thích Kiến 17 tuổi đã bắt đầu làm hộ vệ, đối với loại né kiểm tra này rất có năng lực, nhanh chóng đến được phong sơn chỉ là việc nhỏ, dễ như trở bàn tay. Hai người khi sắc trời hoàn toàn tối đã cưỡi ngựa ra khỏi quan đạo trực tiếp tiến nhập ngọn núi, bầu trời một mảnh tối đen, Nhạc Sở Nhân hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Nhưng Thích Kiến lại có thể thực tinh chuẩn nhận ra đông tây nam bắc, sau đó mang theo Nhạc Sở Nhân đi rất nhanh. Bay qua hai đỉnh núi, Thích Kiến chậm rãi ngừng lại. Xuống ngựa, sau đó bước nhanh đi đến phía sau giúp đỡ Nhạc Sở Nhân xuống dưới, đem hai con ngựa đến chỗ khó phát hiện, xong xuôi mới nói chuyện. Vương Phi, người nhìn thấy ngọn đèn kia không? Đó là đèn trong của Hoàng Lăng, ngày ngày đêm đêm đều sáng. Chỉ vào một chỗ trên núi cao tối đen, Nhạc Sở Nhân híp mắt thấy được một điểm sáng. Đó là đỉnh núi, hành cung không phải ở dưới chân núi sao? Dù không phân rõ đông tây nam bắc nhưng trên núi hay dưới núi nàng vẫn có thể phân biệt được. Đúng vậy, chúng ta theo đường này đi xuống, còn phải vòng một vòng lớn, bởi vì bốn phía hành cung người tuần tra rất nhiều. Thích Kiến hiểu biết các loại chi tiết, Hoàng Lăng này hắn cũng đã tới mấy lần. Vậy đi thôi, đem áo khoác trên người buộc chặt lại, Nhạc Sở Nhân đi phía sau Thích Kiến, rất nhanh, bóng dáng hai người hoàn toàn tiếp nhập bên trong đêm đen. Hành cung Hoàng Lăng thực xa hoa, cung điện nguy nga xếp hàng căn cứ theo một phương vị thần bí nào đó, nếu như nhìn từ trên xuống, sẽ phát hiện cung điện Loan Nguyệt hình đều hướng tới Hoàng Lăng Phong Sơn, phương hướng có chút nghiêng, giống như những vì sao vây quanh mặt trăng, lấy phương thức này để biểu đạt kính ngưỡng đối với liệt tổ liệt tông. Nhạc Sở Nhân cùng Thích Kiến ở giữa những cung điện chạy một đoạn thời gian. Phong Duyên Nghị không biết ở trong cung điện nào, nhưng lại tìm được tên thuật sĩ chó săn kia rồi. Bốn chó săn ở trong phòng uống ngũ mê ba đạo, đoán rằng mỗi ngày đều như thế này, bọn họ cũng không có cố kỵ. Nhìn trong chốc lát Nhạc Sở Nhân ý bảo rời đi, nàng đối với bọn họ không có hứng thú lắm. Hai người tiếp tục ở nơi đèn đốt chiếu không tới bước đi, đi ngang qua vài cái cung điện cũng không có người, thập phần lạnh lùng. Chạy qua một cái cung điện, trước mắt hình như là vườn hoa linh tinh, một mảnh đen tuyền. Thích Kiến dẫn đường ở phía trước định trực tiếp nhảy vào một hành lang dài đi thăm dò cung điện khác. Chờ một chút, Nhạc Sở Nhân đột nhiên lên tiếng, Thích Kiến cước bộ ngừng lại, sau đó xoay người, làm sao vậy? Người xem kia là cái gì? Giơ tay, Nhạc Sở Nhân chỉ vào phương hướng đen tuyền phía trước, trên không trung vườn hoa hình như có cái gì đó không tầm thường. Thích Kiến có chút nhíu mi, đợi đến thấy rõ ràng cũng kinh ngạc, đó là một đám nấm mồ nhỏ giống như thổ bao, trong hành cung này mỗi tấc đất đều được bảo vệ, không có cấp trên phê chỉ thị, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý động vào. Chùm, lười cha quá, ai hiểu là gì thì chỉ ta nhé. Có người ở đây dưỡng cổ, góc truyện audio.com, số lượng cũng không ít, mặc dù nhiệt độ không khí rất lạnh nhưng nàng vẫn có thể ngửi được trong không khí có một cỗ hương vị tanh hôi, cổ hạ đẳng. Vậy nên như thế nào? Thích Kiến nhìn Nhạc Sở Nhân, hắn thật sự không biết như thế nào để hủy kỳ cổ đang nuôi trồng. Đơn giản, phóng lửa thiêu đốt là được, cổ ở trong này, người nuôi cổ nhất định ở không xa, đi thôi, đi tìm xem. Đem mũ chụp đội lên đầu một lần nữa, Nhạc Sở Nhân thấp giọng nói. Vâng, Thích Kiến gật gật đầu, tầm mắt quét một vòng, sau đó hướng tới tiếp cận một cung điện có ánh sáng sáng nhất. Cước bộ rất nhẹ, Nhạc Sở Nhân không dám dùng lực, có thể nói bước từng bước theo dấu chân. Bỗng dưng, Thích Kiến đột nhiên dừng lại, Nhạc Sở Nhân cũng dừng lại cước bộ, làm sao vậy? Đè thấp thanh âm dò hỏi. Vương Phi, người nhìn xem cái đó là cái gì? Thích Kiến thoáng nghiêng thân sang một bên, đem gì đó trước người lộ ra. Vài cái thật nhỏ giống như cho bụi màu vàng nổi lơ lửng ở giữa không trung, thong thả, như là có sinh mệnh từ trên xuống dưới lại thủy chung không rời trước người Thích Kiến, giống như đang tìm hắn. Nơi này còn có cao thủ, Nhạc Sở Nhân mỉm cười từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đem bột phấn bên trong ngã vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, bụi bặm màu vàng kia lập tức tản ra. Đi thôi, thu hồi bình sứ, Nhạc Sở Nhân trầm giọng nói. Thích Kiến tất nhiên là tò mò, tuy nhiên rất nghe lời lập tức bước đi, Nhạc Sở Nhân theo sau, hai người rất nhanh tiếp cận cung điện đèn đuốc sâu kín kia. Hành lang cao cách mặt đất hai thước, Thích Kiến nhảy lên trước, sau đó vươn tay kéo Nhạc Sở Nhân lên. Hai người cố ý đi chậm tiếp cận phòng đèn đuốc cháy sáng kia, tới gần cửa sổ, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm nói chuyện. người không thể làm như vậy, nếu hắn chết, Hoàng đế Đại Yến khẳng định sẽ hoài nghi ta đầu tiên, không phải là ngươi muốn đẩy ta vào hố lửa chứ? Một đạo âm thanh nam tử có chút khàn khàn, bao hàm lửa giận. Lời nói của giáo thánh mà ngươi không nghe, một giọng nữ thản nhiên mang theo ý cười, có thể tưởng tượng ra khi nàng nói lời này có bao nhiêu đắc ý. Người nam nhân quả nhiên cứng họng, bên trong trầm mặc. Nhạc Sở Nhân chậm rãi trong nháy mắt, giáo thánh, người đứng đầu Vu giáo, không cần sợ hãi, bằng bản lĩnh của ngươi, Đại Yến phái ra thiên quân vạn mã cũng bắt không được ngươi. Dù sao Phong Duyên Nghị đã không còn dùng được, ngươi cùng ở chỗ đầy người chết thế này không sợ lãng phí thời gian sao? Làm thánh giáo từ vài chục năm rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm thánh giáo cơ? Nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta hứa sẽ đề cử ngươi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi tới thủy tới chung đều là người của ta. Thanh âm nữ nhân thực mềm mại, lúc này nói chuyện thật giống như ở cùng Tình Lang, lời nói nhỏ nhẹ. Tích Kiến cùng Nhạc Sở Nhân nhìn nhau, bọn họ là muốn giết Phong Duyên Nghị. Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, lá gan thật sự rất lớn a. Lời ngươi nói là thật sao? Nam nhân tựa hồ bị đả động, thề có thánh trùng, nếu ta nói dối, ắt sẽ gặp thánh sâu cắn cốt chi đau. Nữ nhân đang cười, nhưng lời nói lại thực chân thành. Hảo, nam nhân đáp ứng rồi, xem ra là muốn động thủ giết Phong Duyên Nghị. Nhạc Sở Nhân không nháy mắt, đầu óc cấp tốc chuyển động. Nàng nếu cứu Phong Duyên Nghị kia thì rất dễ dàng, nhưng là nếu hắn chết, vị trí thái tử kia liền bỏ trống, như vậy đối với Phong Duyên Thiệu mới có. gocchuyenaudio.com Lời, nhưng là nàng cũng không muốn cho hai người trong phòng kia dễ dàng đắc thủ như vậy, không coi nàng vào đâu mà đem Phong Duyên Nghị giết, muốn đánh vào mặt nàng ư. Lúc nàng còn đang tự hỏi, Thích Kiến có chút sốt ruột, nhìn Nhạc Sở Nhân, dùng ánh mắt hỏi nên làm cái gì bây giờ. Đi tìm Phong Duyên Nghị, không tiếng động nói một câu, Thích Kiến gật gật đầu. Hai người im ắng rời đi bên cửa sổ, sau đó theo đường lộ đi ra. Lúc đi ra đạo bụi bặm màu vàng kia vẫn như màn chắn bảo vệ, Nhạc Sở Nhân dừng lại, ở trong túi tiền đeo ở đai lưng bên sườn áo lấy ra hai cái bình sứ. Trong một bình sứ là viên thuốc nhỏ màu đen, một cái khác là bột phấn. Lấy ngón tay bóp nát mấy viên thuốc nhỏ, sau đó trộn chung một chỗ với bột phấn, sau đó rải ra ngoài. Giữa không trung trước mắt bụi bặm màu vàng bỗng nhiên đều xuất hiện, nguyên lai chúng nó đem cung điện kia bao quanh một vòng, kỳ thật chúng nó chỉ dùng để phòng ngừa có người xông vào. Nếu là có người đi vào, đám kim sắc bụi bặm kia sẽ hiện lên, đụng chạm đến người đi vào, thiết lập này như màn chắn bảo vệ, sẽ lập tức cho biết có người xông vào. Như lúc này, màn chắn bảo vệ bụi bặm màu vàng kia đều hiện lên, lập tức liền kinh động đến người trong điện, hai người đứng ở nơi đó cũng nghe được thanh âm cửa lớn cung điện bên kia mở ra. Đi, đi tìm Phong Duyên Nghị, khóe môi Loan Loan túm Thích Kiến rời đi, Nhạc Sở Nhân thoạt nhìn thật cao hứng. Vương Phi, làm bọn họ kinh động, chúng ta nhanh chút. Đã nghe được phía sau truyền đến tiếng hô hồn hển, yên tâm đi, bọn họ trong một chốc sẽ ra không được. Nhạc Sở Nhân ngữ điệu nhẹ nhàng, cước bộ bay nhanh cùng Thích Kiến trở lại hành lang lúc trước, đi tìm Phong Duyên Nghị. Tìm kiếm mấy cung điện cũng vẫn chưa nhìn thấy Phong Duyên Nghị. Nhưng lại tìm được vài phòng ở của các nàng sườn phi tiểu thiếp, nhìn qua đều rất u buồn. Ở góc cung điện dừng lại, Nhạc Sở Nhân thở mạnh, vốn ban đêm rất lạnh, nhưng nàng đã chạy đến đổ cả mồ hôi. Tiểu tử này rốt cuộc trốn ở đâu vậy? Không phải là biết hai người kia sẽ hại hắn chứ? Nhạc Sở Nhân không biết là Phong Duyên Nghị thông minh như vậy à? Đi từ đường nhìn xem, mặc dù Phong Duyên Nghị tới nơi này chính là phụng mệnh tu tỉnh, nhưng Thích Kiến cũng không cho rằng hắn sẽ thành thành thật thật ở trong từ đường tu tỉnh. Nhưng vì nay đã tìm hết chỗ, cũng chỉ có từ đường là chưa tìm qua. Đi, Nhạc Sở Nhân thở sâu, sau đó như thêm mã lực cùng Thích Kiến rất nhanh hướng tới phương hướng từ đường chạy đi. Từ đường là cung điện lớn nhất trong hành cung, bên trong đề bài vị liệt tổ liệt tông, rằm mỗi tháng còn có tăng nhân hộ quốc tự đặc biệt đến tụng kinh niệm Phật thực coi trọng. Khi ban đêm, bên ngoài từ đường thị vệ cũng rất nhiều, đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ một con chuột ở cửa từ đường chạy qua cũng sẽ bị phát hiện. Đường vòng sau từ đường thị vệ nơi này so với cửa trước ít hơn một chút. Nhưng Thích Kiến hiện tại không có võ công, Nhạc Sở Nhân cũng không có, cho nên nếu là muốn đi vào chỉ có thể dùng phương pháp khác. Thích Kiến phóng ra mê dược hắn tự chế tác, thổi theo chiều gió, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Quả nhiên, không quá một phút thị vệ trong góc kia đều ngã xuống. Hai người nhanh chóng lách qua, động tác Thích Kiến rất nhanh, xuất ra chùy thủ cậy ra một cánh cửa sổ đóng chặt trước, đem Nhạc Sở Nhân đưa đi vào, sau hắn cũng biến mất ở cửa sổ. Hương khói, gocchuyenaudio.com, phiêu đãng ở trong điện rộng lớn yên tĩnh, trên vách tường cách không quá một thước treo một cây đèn chế tác thuần hoàng kim, rất là xa hoa. Trên vách tường, trên đỉnh khung đều có phù điêu, là đồ án gì đó xem không hiểu, Nhạc Sở Nhân cũng không có thời gian xem. Hai người vòng đến tiền điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đại điện Phong Duyên Nghị đang dựa vào hành lang uống rượu. Mặc một thân trường bào trắng thuần, áo choàng nằm ở một bên, bên chân còn phân tán 4-5 bình rượu ngon. Hắn hiện tại so với lúc gặp ở trong hoàng cung khi đó thì tiểu tụy không ít, khi đó thực hăng hái đàng hoàng, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều thực xa hoa cao quý. Giờ phút này tóc tán loạn, cổ áo còn rộng mở, giày bẩn hề hề, bộ dáng thất vọng. Cũng may trong điện không có những người khác, Nhạc Sở Nhân cùng Thích Kiến rất nhanh tiêu sái đi qua, hai người đều khoác áo khoác màu đen, ban đêm nhìn qua giống như quỷ. Phong Duyên Nghị cũng đã uống nhiều, trong điện đột nhiên nhiều ra hai người hắn cũng không nhìn thấy, đợi đến khi hai người đều đi đến trước mắt hắn hắn mới chú ý tới, tất nhiên là hoảng sợ. Thái tử điện hạ, mạnh mẽ mở ra mũ chụp, Nhạc Sở Nhân ý cười trong suốt nhẹ giọng nói. Phong Duyên Nghị kinh ngạc cầm bình rượu lăng lăng nhìn Nhạc Sở Nhân, khả năng nhất thời không nhớ tới nàng là ai, chính là đột nhiên xuất hiện một nữ tử phong tình quyến rũ, hắn quả thật càng mơ hồ. Thích Kiến gặp qua Thái tử điện hạ. Một bên Thích Kiến đem mũ chụp tháo xuống, thanh âm trầm thấp thực công thức hóa. Nhìn thấy Thích Kiến, Phong Duyên Nghị tỉnh táo, có chút nâng mi, các ngươi vào bằng cách nào? Buông bình rượu đứng lên, dứt lời đảo mắt nhìn về phía ngoài điện, tựa hồ muốn gọi người. Ôi chao, Thái tử điện hạ định làm cái gì vậy? Nhạc Sở Nhân từng bước tiến lên, giơ tay khoác lên bờ vai của hắn, Phong Duyên Nghị biến sắc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, chậm rãi quỳ xuống. Còn chừng ta, lão nương là tới cứu ngươi, bằng không ngày mai ngươi liền biến thành một cỗ thi thể. Phong Duyên Nghị tuy là nói không nên lời, cả người vô lực nhưng ánh mắt vẫn có lực áp bách như trước. Nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, tựa hồ như muốn đem nàng ăn vào. Thái tử điện hạ, đắc tội, Vương Phi biết được có người âm mưu hãm hại điện hạ, cố ý không từ lao khổ tiến đến giải cứu điện hạ. Thích Kiến không hề phập phồng nói xong, nghe qua cũng rất khôi hài. Được rồi, đừng tìm hắn ma kỳ. Đem hắn bao lại khiêng lên, chúng ta đi, nhấc tay đem mũ chụp đội lên, chỉ có thể nhìn thấy cằm của nàng, trơn bóng trắng nõn. Chùm, ma kỳ là cái chi? Đóng ngoặc đơn, vâng, Thích Kiến khom người cầm lấy áo choàng của Phong Duyên Nghị thống khoái đem hắn toàn bộ bao lại tính cả đầu, trong nháy mắt Phong Duyên Nghị biến thành cái bánh chưng. Khiêng lên xong, hai người theo đường cũ rất nhanh trở ra, trong chớp mắt đại điện trong trẻo nhưng lạnh lùng xa hoa chỉ còn lại một bình rượu ngon. Rất nhanh theo đường núi tối đen chạy vội tới chỗ giấu ngựa, Thích Kiến một thân không có nội lực khiêng người trong thời gian dài cũng mệt mỏi không chịu được. Đến chỗ đem Phong Duyên Nghị ném xuống đất liền tựa vào trên thân cây mở to mồm thở, mồ hôi theo trán chảy xuống, mặt giống như là dùng nước rửa qua. Nhạc Sở Nhân cũng thở hồng hộc đặt mông ngồi xuống, nhìn Phong Duyên Nghị ở trước mắt, hắn bị áo choàng bao kín, chỉ lộ ra hai chân. Việc này thật không phải người làm. Gocchuyenaudio.com Thái tử điện hạ, chúng ta cứu ngươi, ngươi nên cấp thù lao mới đúng, nhìn một cái xem Thích Kiến chúng ta mệt kìa. Nhạc Sở Nhân tung chân đá Phong Duyên Nghị một cước, không chút khách khí hướng người ta đòi thù lao. Phong Duyên Nghị nói không ra lời, lại phát ra thanh âm hừ hừ, bị lời này của Nhạc Sở Nhân kích thích. Ngươi nói không đồng ý cũng không vấn đề gì, ngươi không trả tiền ta liền đem ngươi giết con tin, dù sao hiện tại cũng không có người quan tâm chết sống của ngươi. Nhạc Sở Nhân gió mát nói xong, mặc dù nhìn không thấy mặt Phong Duyên Nghị, nhưng có thể đoán đã muốn xanh mét. Vương Phi, chúng ta đi thôi. Thích Kiến nghỉ ngơi xong, đi tới đem Phong Duyên Nghị khiêng lên ném tới trên lưng ngựa. Đi trước mang tôn tử này về phủ, sau chúng ta lại thương lượng xem nên làm thịt hắn hay là đưa đến chỗ hoàng thượng. Đứng dậy, Nhạc Sở Nhân thoải mái nói xong, đánh giá lúc này Phong Duyên Nghị rất muốn đem nàng giết. Thích Kiến lên ngựa mang theo Phong Duyên Nghị, Nhạc Sở Nhân cưỡi một con ngựa khác chậm gì gì một đường xuống núi. Gần hừng đông, hai người tới hoàng thành, vừa vặn vượt qua cửa thành rộng mở, Thích Kiến đưa ra lệnh bài thất vương phủ, trên lưng ngựa mang theo một người không biết sống chết cũng thuận lợi tiến nhập cửa thành. Hai người đem Phong Duyên Nghị mang về, thực tại làm cho Thích Phong cùng Đinh Đương kinh hãi. Trong đại sảnh Viên Nguyệt lâu, Thích Phong vây quanh Phong Duyên Nghị nằm trên mặt đất vòng vo vài vòng, vẻ mặt phức tạp. Đinh Đương đứng tựa vào tường, vẻ mặt kinh hồn, bộ dáng chưa ổn định. Đây chính là thái tử a, nếu như không ngoài ý muốn, tương lai hắn sẽ là hoàng thượng. Hồi lâu, Nhạc Sở Nhân từ phòng tắm đi ra, tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, tóc dài còn ẩm ướt, môi hồng răng trắng, bộ dáng thực xinh đẹp. Vương Phi, này không ổn đi. Nhìn Nhạc Sở Nhân đi ra, Thích Phong bước vài bước đi qua, tầm mắt dừng lại trên mặt nàng trong chốc lát, sau đó có chút cúi mắt. Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân không để ý lắm hừ hừ, có cái gì không ổn. Chúng ta không đem hắn mang về đây, hôm nay tin hắn chết liền truyền khắp thiên hạ, ta chính là cứu hắn đó. Vén tóc dài ẩm ướt sang một bên, mang theo hơi nước hương thơm thổi qua chóp mũi Thích Phong. Thích Phong cúi mắt nhìn dưới mặt đất yết hầu khẽ nhúc nhích kia, kế tiếp làm sao bây giờ? Đem hắn ra, ta còn chưa nghĩ ra nên làm sao bây giờ. Bất quá tạm thời không thể làm cho hắn chết là được, nhớ cho hắn ăn. Có chút nhíu mi xem xét Phong Duyên Nghị nằm trên mặt đất tức giận đến mặt đều xanh, Nhạc Sở Nhân cũng có chút không kiên nhẫn, còn phải cung cơm. Thích Phong mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không thể nói gì hơn, gật gật đầu thuộc hạ tuân mệnh. Nâng đi thôi, một đêm không ngủ, buồn ngủ chết ta. Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân vòng qua Phong Duyên Nghị lên lầu. Trong đại sảnh, Đinh Đương vẫn đứng dán tường có chút nơm nớp lo sợ Thích Phong nói một tiếng đắc tội liền khom người một tay xốc Phong Duyên Nghị lên, cách không đem áo choàng bắt đến trong tay phủ lên đầu Phong Duyên Nghị, khiêng hắn xoay người nhanh chóng rời đi, giống như khiêng một vật bình thường. Nhạc Sở Nhân ngủ suốt một ngày một đêm, đợi đến khi nàng tỉnh lại, tin tức Phong Duyên Nghị mất tích ở Hoàng Lăng đã sớm truyền khắp Hoàng Thành. Thuật sĩ phủ thái tử bị nhốt ở trong vòng một trận pháp kỳ lạ, thái tử gia ly kỳ mất tích, hai sự kiện bị biên thành các loại bản cũ thái quá lưu truyền ở trong. Cốc truyện audio.com, phố lớn ngõ nhỏ, nghe đồn Phong Triệu Thiên tức giận, đem đại nội thị vệ đều phái ra đi tìm hết thảy manh mối khả nghi, hơn nữa hạ lệnh trong vòng 5 ngày phải đem người tìm ra, sống thấy người, chết thấy xác. Người xác định bị nhốt lại chỉ có một người là thuật sĩ kia. Nghe đến mấy cái tin tức này, điều đầu tiên Nhạc Sở Nhân nghi ngờ là này. Thích Phong gật gật đầu, đúng vậy, thuật sĩ kia đã bị áp vào hình bộ, đích thân Ngũ Vương thẩm tra. Nhạc Sở Nhân bĩu môi, đi nói cho Ngũ Ca không cần thẩm tra, hắn cái gì cũng hỏi không ra. Nhưng thật ra trước đó có một nữ nhân cùng hắn ở cùng một chỗ cùng bị nhốt tại chung quanh cung điện kia, nàng chạy. Có thể thoát ra được trận pháp Vương Phi thiết lập, nữ nhân kia cũng là cao thủ. Thích Phong nhíu mi, hắn đối với Nhạc Sở Nhân có chút tín nhiệm mù quáng. Nhạc Sở Nhân cười cười, không thể nói nàng cao minh bao nhiêu, ta chỉ là làm một chút kế nhỏ thôi. Có điều nàng có thể chạy đi, vì sao không mang theo thuật sĩ kia? Khi đó rõ ràng nghe được nàng nói thuật sĩ kia là người của nàng. Cái này thuộc hạ đoán không ra, chính là hiện tại thái tử ở chỗ chúng ta, nếu hoàng thượng tra ra thì cũng không tốt. Một mình giam thái tử cũng là tội mạo phạm thiên nhan a. Không cần lo lắng, biết chuyện này tổng cộng chỉ có 4 người chúng ta, người không nói, ta không nói, Thích Kiến càng sẽ không nói, Đinh Đương sợ tới mức chết khiếp, cho nàng thêm lá gan cũng không dám nói ra nửa chữ. Giơ chân bắt chéo, Nhạc Sở Nhân thực tự tin, Thích Phong gật gật đầu, hắn khẳng định sẽ không nói, Thích Kiến là ca hắn tất nhiên là tin tưởng. Nhạc Sở Nhân hắn cũng tin tưởng, Đinh Đương quả thật là rất sợ hãi. Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không bị gió lùa, nếu có chút ngoài ý muốn, toàn bộ thất vương phủ đều gặp tai ương. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, cho dù là bị hoàng thượng tìm được, ta cũng có biện pháp làm cho tôn tử kia dùng một mớ lý do khác hướng hoàng thượng giải thích, khiến hắn còn phải mang ơn. Đứng lên, Nhạc Sở Nhân khóe môi loan loan, nói cũng không phải là nói dối. Thích Phong nhìn nàng, trong nháy mắt ngưng trệ, vừa lòng mà cúi mắt nhìn dưới mặt đất yên lặng nghe Nhạc Sở Nhân nói chuyện. Đúng rồi, thời điểm ngươi vừa mới đến nói có hai sự kiện cần bẩm báo, còn có chuyện gì nữa? Hai tay chắp phía sau, ở bên trong dạo qua một vòng, Nhạc Sở Nhân mới nhớ tới bèn hỏi. Là như thế này, Ngọc Lâm phương trưởng của hộ quốc tự mời Vương Phi tham gia pháp điển quy y nhập môn của đệ tử ngoại môn mỗi năm một lần. Kỳ thật Nhạc Sở Nhân trước kia đã nói qua sẽ đi hộ quốc tự một chuyến, nhưng từ sau khi Phong Duyên Thương đi rồi nàng cũng chưa hề nhắc lại, Ngọc Lâm phương trưởng mới mượn cớ này đến mời nàng. Nhạc Sở Nhân vừa nghe không khỏi nâng mi, đặt mông ngồi ở trên ghế ngẩng đầu xem xét Thích Phong, đệ tử ngoại môn nhập môn. Chính là từ nay về sau làm hòa thượng sẽ không hoàn tục. Vâng, Thích Phong gật đầu, Nhạc Sở Nhân nói đúng. Cứ như vậy, nếu ta đồng ý tham gia pháp điển của người ta cũng không thể đi tay không? Lão hòa thượng Ngọc Lâm này tính kế hay lắm, nhìn đầy người tốt lành không để ý tới hồng trần, thực tế thực giảo hoạt. Thích Phong không nói câu nói, kỳ thật thật đúng là cần đưa chút gì đó, ít nhất pháp điển quy y hàng năm Phong Duyên Thương đều phái người tới tặng đồ, tuy rằng đại bộ phận đều là quyên tiền nhan đèn. Vuốt cằm, Nhạc Sở Nhân cảm thấy, góc chuyện audio.com, nên đưa cái gì đó khiến nàng có vẻ hào phóng, đồng thời cũng thể hiện sự khó chịu của nàng. Bất quá lão hòa thượng Ngọc Lâm cũng coi như tốt, nàng nương thanh danh hộ quốc tự của bọn họ cũng dễ làm việc, hắn thu ưu việt cũng là hiển nhiên. Kỳ thật ta cũng không có gì để đưa, đáng giá gì đó ta không có, nhưng thật ra độc dược lại có một đống lớn, đoán rằng lão hòa thượng Ngọc Lâm cũng sẽ không thu. Chúng ta vẫn là đưa một ít động vật đi, đưa chút động vật gì. Rối rắm mày ngửa đầu nhìn Thích Phong, Nhạc Sở Nhân cũng không biết nên đưa chút động vật gì. Thích Phong cúi mắt nhìn nàng một cái, sau đó rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Vương Phi đã trên một lần đưa tặng Tuyết Điêu, lúc này có lẽ có thể đưa chút phi cầm. Như vậy trên đất, trên trời đều có. Phi cầm, không bằng đưa ít chim chỉ. Nhạc Sở Nhân cười, bộ dáng rất chế giễu. Hồ Quốc tự thành chuồng nuôi gà thật ra rất có ý tứ. Thích Phong có chút không biết nói gì, bất quá cũng không phản bác. Vương Phi cảm thấy có thể làm là được. Hảo, liền làm như vậy đi. Người mau phái người đi bắt chim chỉ, 70-80 con, đều đưa đi Hộ Quốc tử. Nói xong nhịn không được cười hì hì, Nhạc Sở Nhân là thật cảm thấy rất có ý tứ. Thích Phong gật gật đầu, xoay người rời đi tìm người đi làm. Đầu mùa đông tiến đến, 3 ngày sau ngày Nhạc Sở Nhân quyết định đi Hộ Quốc tử tham gia pháp điển quy y, sáng sớm ngày đó, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Thay váy dài màu tím hơi dày, Đinh Đương đem đến áo choàng lông tuyết hồ, đây là bạc khoản, màu trắng như tuyết, mặc ở trên người cũng thật ấm. Giống như màu tuyết trắng, cùng váy dài màu tím bên trong hình thành thị giác kém rất lớn, làm nổi bật khuôn mặt cũng trắng nõn của Nhạc Sở Nhân. Mi dài mắt sáng, môi hồng răng trắng, tóc đen suôn dài, vóc dáng cao gầy, có lẽ chính Nhạc Sở Nhân cũng không biết thân thể này sau khi điều dưỡng tốt sẽ động lòng người như thế. Tuyết rơi, bước ra Viên Nguyệt lâu, ngửa đầu nhìn lên tuyết trắng không ngừng rơi xuống từ không trung, tuy rằng rơi trên mặt đất liền thay đổi, nhưng này cũng là tuyết nha. Đình Đường đeo bao tay, mang theo chip bông, áo giáp dày cổ cao, váy dài đính bông, chân đeo đôi giày Nhạc Sở Nhân tặng cho nàng miên trường ngõa, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt tròn tròn, thoạt nhìn giống như oa nhi phúc hỉ. Trước cuối năm sẽ không có đại tuyết, đến tháng giêng sẽ có đại tuyết, khi đó cũng là lúc lạnh nhất. Đình Đường nói, nhớ tới tháng giêng hàng năm, bộ dáng đông lạnh không dám ra khỏi phòng, không khỏi có vài phần cảm khái. Khi đó tiểu thương tử sẽ trở lại. Chính Nhạc Sở Nhân cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền nói ra câu này. Lời nói ra khỏi miệng, nàng không khỏi cũng sửng sốt một chút. Rồi sau đó cười cười, buổi tối hôm qua còn nhìn Thư Phong duyên thương mà ngủ, hắn đã đến Nam Cương. Nghe nói tháng 12, Nam Vương cùng Bình Dương quận chúa sẽ cử hành hôn lễ. Vương Phi là đang nhớ Vương gia, đợi đến lúc Vương gia trở về, Vương Phi các người sẽ ở cùng một chỗ đi. Đình Đường hợp thời nói câu này, nàng cảm thấy đây là việc nô tỳ như nàng phải làm, hơn nữa Nhạc Sở Nhân đối với nàng lại tốt như vậy, hiện tại nếu so sánh với cuộc sống ở phủ thượng thư khi đó quả thực là trên trời dưới đất a. Nhạc Sở Nhân nâng mi quay đầu liếc Đình Đường một cái, Đình Đường vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Nhạc Sở Nhân, không khỏi rụt cổ. Nàng nâng mi hoặc là không kiên nhẫn, góc chuyện audio.com, hoặc là mặt không chút thay đổi thì thật rất dọa người. Nhà đầu nhà ngươi càng ngày càng kỳ quái, trong não nhỏ luôn tưởng tượng, chẳng lẽ ngươi là Tư Xuân? Coi trọng nam nhân nào thì nói với ta sẽ thưởng cho ngươi để làm ấm chăn. Nhạc Sở Nhân mục thị tiền phương, bắt đầu trêu chọc Đinh Đương. Quả nhiên Đinh Đương bắt đầu mặt đỏ, cúi đầu ấp úng muốn Nhạc Sở Nhân không cần nói như vậy, nàng còn nhỏ vâng vâng. Một đường đùa giỡn Đinh Đương, chủ tớ hai người rất nhanh tiêu sái ra cửa lớn Vương Phủ. Đội ngũ đã chỉnh đốn tốt chờ xuất phát, chim chỉ đưa cho Hộ Quốc tự cũng nhốt vào lồng ràng buộc song song với nhau ở trên xe ngựa. 70-80 con chim chỉ, để trên 3 xe thoạt nhìn như là muốn đưa đi giết. Nhìn thấy chim chỉ này, Nhạc Sở Nhân sẽ không nhịn được run rẩy khóe môi, đánh giá lão hòa thượng Ngọc Lâm cũng phải phun ra một ngụm máu, ha ha. Vương Phi, chúng ta có thể xuất phát rồi. Thích Kiến từ trong phủ đi ra, quản gia Nghiêm Cần đưa tiễn. Những năm qua đều đưa tiền nhan đèn cho Hộ Quốc tự, quản gia đều phụ trách phê điều từ. Nhưng năm nay thật ngạc nhiên, không đưa tiền, sửa thành đưa chim chỉ, quản gia ngẫm lại cũng không nhịn được cảm thấy đau đầu. Đi thôi, Nhạc Sở Nhân tâm tình tốt lắm, cùng Đinh Đương tiến vào xe ngựa sẽ chờ xem biểu tình lão hòa thượng Ngọc Lâm khi nhận được chim chỉ. Đến buổi trưa, đoàn xe tới trấn nhỏ dưới chân núi Hộ Quốc tự, bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, người đặc biệt nhiều. Đinh Đương đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tràn đầy đều là người, cũng trách không được xe ngựa chạy rất chậm. Đều là tới tham gia pháp điển quy y, người thiệt nhiều. Đinh Đương than thở một câu, xe ngựa này còn không đi nhanh bằng người. Dừng xe, đối diện, Nhạc Sở Nhân đẩy cửa sổ ra hô một tiếng. Ngay sau đó xe ngựa dừng lại, Nhạc Sở Nhân vẫy vẫy tay kêu Đinh Đương cũng nàng xuống xe. Người quả nhiên nhiều, đứng ở trên càng xe phóng mắt nhìn đều là đầu người. Vương Phi, Thích Phong xuống ngựa từ sau chen lại đây, người ở đây nhiều lắm, hắn thực lo lắng sẽ chen lấn Nhạc Sở Nhân, dù sao nàng một chút võ công cũng không có. Chúng ta đi qua đi, chim chỉ này có thể nâng liền nâng đi qua, xe ngựa quá lớn có thể va quẹt người khác, phía sau cũng không tạo ra việc ngoài ý muốn. Từ trên xe nhảy xuống, Nhạc Sở Nhân buộc chặt lại áo choàng Hồ Cửu trên người, đứng ở trong đám người hết sức khác biệt. Hảo, Thích Phong gật đầu, hướng tới nhóm hộ vệ làm một dấu hiệu, liền ở bên người Nhạc Sở Nhân mở đường chen vào trong đám người. Vương Phi cẩn thận dưới chân, Thích Phong vẫn bảo hộ phía bên phải Nhạc Sở Nhân, vì nàng chống đỡ những người lui tới, đinh đương ở bên kia tuy rằng nàng không mở đường, nhưng là bên kia có nàng, ít nhất sẽ không có người đụng phải Nhạc Sở Nhân. Không cần khẩn trương như vậy, không có việc gì. Nhìn bộ dáng Thích Phong là hai con mắt không đủ dùng, Nhạc Sở Nhân nhịn không được lắc đầu. Vâng, Thích Phong gật gật đầu, nhưng vẫn như trước không nghe theo. Bỗng dưng, trên không không đột nhiên truyền đến một tiếng chim kêu du dương cao vút giống như thanh âm chuông cổ từ đỉnh núi bay tới, có thể rõ ràng tiến vào lỗ tai mỗi người. Trong lúc nhất thời, tiếng động lớn khiến ngã tư đường yên tĩnh lại, người trên đường ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, động tác nhất trí giống như bị khống chế. Một mảnh mây đen từ xa bay tới, đợi đến khi bay đến gần mới. gocchuyenaudio.com, có thể phát hiện đó là một con kim điêu. Cánh chim dang rộng khổng lồ, bay qua đỉnh đầu như che vân tế nhật. Người trên phố đều nhịn không được thổn thức kim điêu trong truyền thuyết đi theo thất vương phi hiện thân ở đây, thất vương phi kia cũng đến đây. Có người nghĩ tới điểm ấy, không khỏi đi cà nhắc ở trong đám người bắt đầu tìm kiếm thất vương phi trong truyền thuyết kia. Bên đường, một quán ăn bình thường, hai người đang ăn mì cũng nhìn kim điêu đang xoay quanh trên bầu trời kia. Một hán tử hơn 40 tuổi làn da ngăm đen, trên mặt hồ cha mọc lan tràn, theo chân hắn nhìn lên có khả năng vóc dáng không cao, nhưng cũng rất khôi ngô. Nhìn kim điêu kia ánh mắt hán tử rất nhanh nhìn ra cửa sổ. Công tử, người mau nhìn, đó là kim điêu mà tiểu thư khi gửi thư từng nói qua a. Hán tử có chút hưng phấn nói, cũng không chút nào che giấu mơ ước đối với kim điêu, này nếu là dùng để đưa thư, ngày đi ngàn dặm so với người nhanh hơn rất nhiều. Đối diện là một thiếu niên cả người lộ vẻ lạnh lùng, một thân trang phục màu đen bao vây lấy thân thể to lớn cao ngất. Tóc dài đen như mực chỉnh tề thúc ở sau đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng tiêu chuẩn, lại không chỗ nào không lộ ra vẻ lạnh lùng. Thản nhiên thu hồi tầm mắt nhìn kim điêu thiếu niên bộ dáng công tử tiếp tục cúi đầu ăn mì, động tác không tính là tao nhã nhưng không nhanh không chậm rất cách điệu. Nhìn mì kia có khả năng không coi là ăn ngon, nhưng là nhìn hắn ăn sẽ làm cho người ta cảm thấy mì kia khẳng định vị rất ngon. Công tử, người có nghe thấy không, bọn họ nói thất vương phi khẳng định ở quanh đây à. Hán tử đối diện cũng không ăn mì, buông chiếc đũa đứng lên, nhón chân cũng bắt đầu ở trong đám người tìm, vẻ mặt hưng phấn. Thiếu niên lạnh lùng bất vi sở động, tiếp tục ăn mì như trước, không nhanh không chậm. Ôi chao, công tử kia chính là thất vương phi bọn họ nói a, người mau đến xem. Thực mẹ nó xinh đẹp, hán tử mạnh mẽ giống to thanh âm cơ hồ đánh động mọi người, dẫn tới mọi người bốn phía nhịn không được quay sang nhìn hắn. Trong đám người, khoảng cách quán mì không quá 7-8 thước Thích Phong tất nhiên là nghe thấy được một tiếng giống kia, rất là không hờn giận nhăn lại mi phong, hướng tới chỗ phát ra tiếng nhìn qua cầm buộc chặt biểu hiện ra hắn tức giận. Nhạc Sở Nhân cũng nghe được một câu cuối cùng, câu thực mẹ nó xinh đẹp kia, nàng không biết là nói ai, nhưng nhìn Thích Phong đột nhiên biến sắc mặt có khả năng đúng là nói nàng. Theo tầm mắt Thích Phong nhìn qua, đập vào mắt là một đại hán giống như Trương Phi cùng nàng đối diện, hán tử kia còn sừng sốt, sau đó liền cười, cư nhiên còn khoa trương vẫy tay. Nhạc Sở Nhân mỉm cười, người này có ý tứ, tầm mắt phút chốc vừa chuyển cùng một thiếu niên tuấn tú mặt không chút thay đổi đối diện. Nhạc Sở Nhân khẽ nhúc nhích mày, thiếu niên này bộ dạng tuấn tú, mày kiếm mắt sáng thập phần tiêu chuẩn hoàn mỹ, nàng thật đúng là chưa thấy qua người có bộ dạng tiêu chuẩn như vậy. Ánh mắt thiếu niên cũng không hạ xuống, nhìn chăm chú Nhạc Sở Nhân theo đám người rời đi trước mắt hắn, cho đến khi bóng dáng của nàng bị đám người bao phủ, hắn mới thu hồi tầm mắt. Cúi mi, che khuất cảm xúc trong ánh mắt, công tử, người kia chính là thất vương phi, giải độc trên người người thất vương phi kia. Hán tử rất là hưng phấn, nhón chân thẳng đến khi nhìn không thấy bóng người mới xoay trở lại lớn. gocchuyenaudio.com, tiếng hét lên, ta biết, thiếu niên trả lời âm thanh trầm thấp lãnh liệt, vậy chúng ta hẳn là đi cùng nàng chào hỏi a, nàng khẳng định nhớ rõ công tử người a. Hán tử thực vui vẻ, bả vai cường tráng kích thích chắc nịch như một tòa núi nhỏ. Thiếu niên nhìn thoáng qua phương hướng đỉnh núi, sau đó đạm thanh nói. Ở hộ quốc tự còn có thể gặp lại. Dứt lời, hắn xoay người lấy trường kiếm trên bàn sau đó đi vào đám người. Hán tử vui vẻ vội vàng chỉnh lại đại đao, bước nhanh theo sau, hai người theo đường Nhạc Sở Nhân đã đi cùng hướng tới hộ quốc tự. Trên thềm đá lên hộ quốc tự đều là người, nhưng so với trấn nhỏ dưới núi thì tốt hơn nhiều lắm, ít nhất sẽ không người lấn người. Còn tức giận, người kia vừa nhìn đã biết không có đầu óc, không cần tức giận. Lại nói nàng đúng là xinh đẹp, tuy là cách nói thô lỗ khoa trương, vừa nhìn đã biết chính là người vô tâm. Tích Phong vẫn nghiêm mặt lạnh như trước, mặc dù là vì tức giận hán tử kia, nhưng hắn cũng thấy bộ dáng thiếu niên kia. Người kia, hình như là Trung Vực nguyên soái. Tuy là hắn Tích Phong, rất nhiều năm không thấy qua hắn, Diêm Cận, nhưng là rất giống hắn. Nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân không để ý lắm, thần sắc thực nhẹ nhàng, Tích Phong đem lời nói nuốt vào trong bụng. Nàng cùng Diêm Cận thường xuyên thư từ, vốn là Chọc Phong Duyên Thương bất mãn, lần này Diêm Cận trở về, nếu hai người bọn họ gặp mặt lại phát sinh cái gì chọc cho Phong Duyên Thương tức giận, vậy thì nguy rồi. Đối với việc này Nhạc Sở Nhân không biết, đi từng bước một hướng lên núi. Dưới núi, hộ vệ Thất Vương Phủ cũng nâng lồng sắt chim chỉ bắt đầu lên núi. Đội ngũ quái dị như thế không khỏi chọc người bốn phía nghị luận vây xem, hướng hộ quốc tự đưa vật còn sống thật đúng là chưa thấy qua, tăng nhân lại không ăn thịt. Nhóm hộ vệ không để ý tới nghi ngờ, xếp thành cánh quân hướng tới trên núi xuất phát. Ở bên đá Bồ Tát bên kia, hán tử cùng thiếu niên vừa mới ở trong quán mì cùng nhóm hộ vệ nâng lồng gà tốc độ không kém nhau. Hán tử nhìn hộ vệ một đường nâng lồng gà, tuy là bề ngoài thô lỗ nhưng thật ra có một đôi mắt tinh thông, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ở trong đám người nhìn thấy Nhạc Sở Nhân. Công tử, bọn họ hình như là Ngũ Vương Phủ. Lần này hán tử đè thấp thanh âm, bởi vì khoảng cách đối phương thật sự gần quá, võ công đều không tầm thường, thanh âm hắn quá lớn bọn họ khẳng định sẽ nghe được. Thiếu niên có chút quay đầu liếc mắt nhìn hộ vệ một cái, Tinh Mục Vô Ba Thất Vương Phủ. Ba chữ, lạnh lùng không ôn nhu. Nga, vậy cũng là Thất Vương Phi kia mang đến, nàng đưa chim chỉ cho hộ quốc tự là làm sao, hoa thượng lại không ăn thịt. Hán tử tiêu sái đi nhanh, thanh âm nói chuyện cũng lớn thêm chút. Thiếu niên thần sắc không thay đổi, thân mình cao ngất như cây tùng, đến hộ quốc tự lại hỏi thăm cũng không muộn. Công tử nói đúng, đến hộ quốc tự hỏi một chút sẽ biết thôi. Biểu tình hán tử một bộ ta đã hiểu, dứt lời vẫn như trước quay đầu xem xét đội ngũ nâng lồng gà bên kia, kỳ thật vẫn là tò mò, hướng hòa thượng trong miếu đưa chim chỉ làm gì a? Cách chương.